mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 612. Vương Ba Đan, một sát na này, Quân Vong Trần tựa như lại trở về lúc nhỏ. Tại một đám lúc đó bạn chơi trong, có như vậy một cái tiểu tỷ tỷ, thân mang một bộ váy trắng, đảm nhiệm người dẫn đầu, mang theo bọn hắn bốn phía chơi đùa. Mỗi lần về nhà mình bị mẫu thân dạy dỗ thời điểm, vị tiểu thư này tỷ tổng hội chạy tới cùng mẹ của mình xin lỗi. Đem quá sai một người chống được. Mỗi khi mình bị người khi dễ thời điểm, vị tiểu thư này tỷ cũng sẽ hóa thành ô dù, vì chính mình đuổi đi những cái kia hỏng tiểu hài tử. Đáng tiếc, từ sơ chung về sau, bởi vì đọc sách thân ở đất khách nguyên nhân, hắn cùng vị tiểu thư này tỷ cũng rất ít gặp mặt. Cộng thêm tiểu tỷ tỷ gia đình không tốt, một nhà đều dựa vào lấy nàng chống lên, cho nên nàng cơ hồ hàng năm ở bên ngoài làm thuê, rất ít trở về. Dù là như thế, hàng năm đều sẽ có một khoản vô hình số tiền đánh vào mẫu thân mình trong thẻ. Mặc dù không nhiều, nhưng lại đủ để đại biểu cho một phần tâm ý. Hắn biết rõ, người này chính là Vương Hà. Hôm nay nghe được Chu Thuận tin tức, hắn thực ra nội tâm không ôm bao lớn kỳ vọng. Thật không nghĩ đến chính là, vậy mà thật ở cái địa phương này gặp được Vương Hà. Hà tỷ, chấm ngoặc kép, một đạo thân thiết âm thanh theo Quân Vong Trần trong miệng lưu lại. Giống như thừa tái vài chục năm tư niệm, tràn đầy tang thương, nữ công nhân vệ sinh đồ lau nhà, loảng xoảng rơi xuống đất. Vội vàng ngẩng đầu, cẩn thận nhìn một chút thanh niên trước mặt về sau. Bất thình lình khóe mắt một ẩm ướt, mừng rỡ kêu lên, tiểu Trần, Hà tỷ, là ta. Quân Vong Trần cái mũi chua chua, trực tiếp cấp Vương Hà tới một đợi đã lâu ôm ấp. Tiểu Trần, Quân Vong Trần y phục rất bẩn, Vương Hà cũng là cái mũi chua chua, nhưng đột nhiên lại giống như là biết rồi cái quái gì. Vội vàng đẩy ra Quân Vong Trần, ai nói Quân Vong Trần y phục bẩn, lúc nhỏ Hà tỷ cái kia một thân quần trắng ta hiện tại còn nhớ rõ. Trong lòng ta, Hà tỷ là trên thế giới sạch sẽ nhất người. Quân Vong Trần lắc đầu, nói nghiêm túc, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ khi còn bé. Coi như chúng ta đã có 10 năm không có gặp mặt a, ngươi còn có thể nhớ kỹ Hà tỷ, thật sự là không dễ dàng a. Vương Hà thân ảnh trì trệ, bởi vì quét vệ sinh mà có chút bẩn trên mặt lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Hà tỷ ngươi nói gì vậy? Coi như đem tất cả người đều quên đi, cũng không biết quên ngươi. Đáng tiếc ngươi mấy năm này đều không về nhà. Mẹ ta thường xuyên nhắc tới ngươi, ở trong mắt nàng, đã đem trở thành nữ nhi của nàng đây. Quân Vong Trần giả bộ không vui nắm chặt lấy khuôn mặt, sau đó lại có chút thở dài nói. Vương Hà trong đầu lại hiện lên Quân Vong Trần mẫu thân đó cùng ái nụ cười. Cái mũi chua chua, có chút bất đắc dĩ nói. Mấy năm nay nhà ta xuất hiện rất khó lường cho nên ta không thể không đi ra làm thuê. Tiểu Trần, Trầm Di mấy năm nay thân thể có khỏe không? Mụ mụ thân thể rất tốt, hiện tại nàng đã đem đến Kim Lăng thành phố đến hưởng thanh phúc. Quân Vong Trần mỉm cười, mời Hà tỷ, nếu không ngươi cũng chuyển tới a. Trầm Di vất vả đem ngươi nuôi lớn, là nên hưởng một hưởng thanh phúc. Về phần cầm Hà tỷ nhận lấy, chờ ngươi kiếm được nhiều tiền rồi nói sau. Hiện tại Kim Lăng thành phố tiêu phí mức độ cũng không kém đây. Vương Hà cảm thấy cảm động, mặt ngoài lại uyển chuyển cự tuyệt. Hà tỷ, không nói gạt ngươi, ta hiện tại cũng không bình thường. Phòng trọ đã sớm có, hơn nữa còn là hải cảnh phòng đây. Quân Vong Trần vội ho một tiếng, run lên lông mày, tự hào nói. Phốc. Nhìn xem Quân Vong Trần chững chạc đàng hoàng nói bậy bạ bộ dáng, Vương Hà che miệng nở nụ cười. Tiểu Trần, đã nhiều năm như vậy, người thích khoác lác mau bệnh vẫn là một chút cũng không có đổi. Ta thật không có khoác lác, người chờ, ta đem ảnh chụp đưa cho ngươi xem một chút. Quân Vong Trần lắc lắc nôn mửa, liền chuẩn bị từ trong túi tiền xuất ra Prairie Góc điện thoại di động. Còn không chờ hắn động thủ, một thanh âm khó chịu âm thanh bất thình lình từ phía sau lưng vang lên.